Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng nhìn Đế Phất Y bên cạnh mình. Hiện giờ hắn đang bị thương, nàng không muốn tranh luận với hắn về đề tài này. Hắn giọng một tiếng. Vết thương của chàng... Đế Phất Y giơ tay đưa cho nàng một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc. Vết thương đau lắm. Bảo bối nhỏ, bôi chút thuốc trị thương cho ta đi. Mặc chiếu thập phần tàn ác, khi hắn khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y, ngoại trừ hai tay, hai chân, các vị trí bị khóa đều rất nguy hiểm. Trên eo sau, trên vai, trên đùi, trên ngực, tất cả đều đầy vết thương do thứ đó để lại. Vừa rồi khi Cố Tích Cửu kiểm tra vết thương cho hắn, hắn đã cản lại một chút, chỉ để nàng nhìn thấy bàn tay, bàn chân và bả vai của hắn. Cố Tích Cửu trước tiên lau ba chỗ này cho hắn, thấy bả vai rõ ràng bị thương nặng hơn tay, chân, liền biết hắn đang dùng thuật pháp che đậy. Nàng nhớ lại vị trí khóa những ổ khóa tiêu linh đó, đánh liều một phen kéo áo của hắn. Cởi ra. Đế Phất Y sửng sốt. Vừa rồi áo của hắn chỉ tuột khỏi vai một chút. Lúc này nhìn vào đôi mắt xuyên thấu sáng ngời của Cố Tích Cửu, hắn cảm thấy có chút áp lực, ho khan một tiếng. Mấy chỗ khác ta có thể tự mình bôi thuốc. Cố Tích Cửu mím môi, rất nghiêm túc nhìn hắn. Là chàng thẹn thùng hả? Người có da mặt dày như thế mà cũng biết thẹn thùng sao? Quả là hiếm có nha. Thực ra, Đế Phất Y cũng không biết xấu hổ thẹn thùng là gì cả. Hắn nhờ nàng bôi thuốc, chỉ là để chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Trên người hắn có quá nhiều vết thương, hắn sợ dọa nàng sợ hãi. Hơn nữa, cũng không muốn nàng nhìn thấy sự chật vật của hắn. Mọi người đều muốn thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình trước những người mình thích. Hùng mạnh, cường đại như Đế Phất Y cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt kiên trì của nàng, Đế Phất Y biết mình không thể trốn tránh, thở dài, nói. Quên đi, con dâu xấu xí luôn bắn gặp cha mẹ chồng. Rồi không cam lòng, giơ tay cởi bỏ áo choàng. Cố Tích Cửu đã biết hắn lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể thật sự của hắn. Ngay cả khi nhìn thấy hắn trong suối nước nóng, hắn cũng mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Và bây giờ, vẻ đẹp nam tính không dễ thấy nhất này sắp hiển thị trước mặt nàng. Mặc quần áo, nhìn gầy. Cởi quần áo lại có da thịt. Đường nhân ngư, vòng eo lưng, cơ bụng tám múi, đường nét khỏe khoắn và hoàn hảo. Cố Tích Cửu cảm thấy những từ ngữ thường miêu tả cơ thể nam nhân không đủ để miêu tả hoàn toàn cơ thể hắn. Thậm chí không thể miêu tả đủ dáng người hoàn hảo duy nhất của hắn. Người này chẳng những có một khuôn mặt khuynh thành quốc sắc, ngay cả dáng người cũng thuộc về loại hại nước, hại dân, khiến cho nàng vốn là một người có tính tình lạnh nhạt, nhìn thấy cũng tim đập. Dù sao, kiếp trước nàng cũng học ngành y, đã từng nhìn thấy rất nhiều cơ thể con người. Trong đó có rất nhiều người mẫu, có hình dáng khiến người ta phải sáng mắt. Thậm chí có mấy đồng nghiệp nam của nàng cũng có thân hình rất xuất sắc. Khi đi dạo trên bãi biển, có thể thu hút ánh mắt chú ý của vô vàn thiếu nữ. Nhưng lợi thế về hình thể của những người đó cũng không thể đẹp bằng vị Tả Thiên Sư trước mắt này. Nếu nhất định phải dùng một từ để miêu tả, đó chính là hai từ: hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu trên người hắn không có những vết thương kinh khủng này thì lại càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì dáng người cực kỳ hoàn mỹ, mới khiến cho những vết thương đó trông càng đặc biệt chói mắt, đặc biệt kinh tâm động phách. Lúc này Cố Tích Cửu không có tâm trạng để thưởng thức nam sắc, vì vậy sau khi sững sờ vài giây, nàng bắt đầu bôi thuốc cho hắn một cách cẩn thận. Đế Phất Y đang tận hưởng sự dịu dàng của nàng. Tuy nàng vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng động tác của nàng lại rất nhẹ nhàng, giống như hắn là một món đồ sứ quý giá mỏng manh cần được chăm sóc rất cẩn thận. Ngón tay của nàng thỉnh thoảng chạm vào da thịt hắn, tinh xảo và mềm mại. Vốn dĩ, vết thương của hắn vô cùng đau đớn, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào đã làm dịu đi những cơn đau đó một cách thần kỳ. Cũng hoặc là bị hắn đơn giản bỏ qua. Có một cơn ngứa nhẹ từ trong xương cốt tràn ra ở những nơi nàng chạm vào, khiến cho thân thể của hắn rốt cuộc có chút thay đổi, ánh mắt càng ngày càng sâu. Cố Tích Cửu là một đại phu rất giỏi, lúc nàng trị bệnh vô cùng chuyên tâm, cho nên cũng không để ý đến ánh mắt của Đế Phất Y, tập trung toàn bộ sức lực vào những vết thương đó. Vết thương trên bụng của hắn là một vết rách, vết thương không nhỏ, tốt nhất nên khâu lại thì sẽ nhanh lành hơn. Nàng tự lấy kim, chỉ phẫu thuật, thuốc tê trên người ra. Tất cả những thứ này đều là lấy từ phòng thí nghiệm của Long Phạn. Lúc đó nàng đang trong tình trạng mất trí nhớ, đang chơi ở chỗ Long Phạn. Sau khi nhìn thấy những thứ này, trong tiềm thức của nàng cảm thấy thứ này có ích nên đã tỏ ý muốn xin Long Phạn. Lúc đó vẻ mặt của Long Phạn rất phức tạp, nhìn nàng mấy lần, hờ hững nói vài câu rằng: những thứ này không phải để giải trí, người không nên lấy những cái này. Sau đó đưa cho nàng một số đồ trang sức để đuổi nàng đi. Nhưng hắn không biết rằng, Cố Tích Cửu là loại người, một khi đã muốn thứ gì đó, nàng sẽ cố gắng đạt được nó. Lúc đó nàng đã bỏ đi. Sau đó nàng cũng không nhắc lại nữa, bởi vì nàng đã lấy chúng mà không thèm thông báo. Bây giờ nhìn vào, thật đúng lúc cần phải dùng đến nó. Nàng chuẩn bị một chút thuốc tê, đang định dùng cho Đế Phất Y, nhưng bị Đế Phất Y trực tiếp ngăn lại. Ta bị thương thế này, không thể dùng cái đó. Cố Tích Cửu biết hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này nên không tranh cãi với hắn mà chỉ cau mày. Nhưng nếu không dùng cái này thì sẽ rất đau. Vết thương của hắn ít nhất cần phải khâu 8 hoặc 9 mũi. Đế Phất Y mỉm cười. Không sao, chút đau này ta có thể chịu được. Được rồi, Cố Tích Cửu thỏa hiệp. Vậy chàng cố gắng một chút, nếu thật sự đau đến nỗi không chịu nổi thì nói một tiếng, ta có thể tạm dừng lại. Được. Quả nhiên, Đế Phất Y thực sự chịu được đau. Cho đến khi Cố Tích Cửu khâu vết thương xong, hắn không kêu một tiếng, thậm chí một cái nhíu mày cũng không. Điều này khiến Cố Tích Cửu có chút nghi ngờ rằng dây thần kinh đau đớn của hắn không hoạt động. Sau khi xử lý vết thương trên bụng xong, tất cả các vết thương trên cơ thể đều được chữa trị qua. Ánh mắt của Cố Tích Cửu rơi vào trên chiếc quần của hắn. Nàng nhớ hắn đã từng đeo hai chiếc khóa tiêu linh ở trên đùi, ở phần trên của đùi. Ánh mắt của nàng nhìn vào vị trí đó. Đương nhiên hắn đã thay quần rồi, nhưng ở đó vẫn có một vệt máu nhàn nhạt. Nàng dừng lại một lúc. Nếu việc điều trị buộc hắn phải cởi quần ra, mà ở thời đại này người ta không mặc quần sịp, đó chẳng phải là... Mặc dù trong lòng nàng đã quyết tâm phải gả cho hắn, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chưa gả đi. Cho đến nay, sự thân thiết lớn nhất giữa nàng và hắn là đã hôn nhau vài lần, cũng chưa từng xảy ra chuyện suýt lau súng cướp cò. Xem ra đó thật sự là một quan hệ tình yêu rất trong sáng. Lúc này để nàng nhìn thấy cơ thể trần truồng của hắn, quả thực là nàng phải chịu áp lực rất nhiều. Nàng bối rối một lúc rồi hỏi hắn: vết thương trên đùi của chàng không nặng đúng không? Nếu không nặng lắm, chàng có thể tự mình bôi thuốc. Đế Phất Y ngắt lời nàng: nặng, rất nặng. So với trên bụng, vết thương này còn nặng hơn. Đó cũng chính là cần phải khâu. Đế Phất Y nằm thẳng ở đó, khẽ nheo mắt, nhìn khuôn mặt xinh xắn có chút bối rối của nàng, vẫy tay ra hiệu với nàng. Cố Tích Cửu cho rằng hắn có gì đó muốn dặn dò, liền cúi thấp người xuống tới gần hắn. Chàng muốn nói gì? Còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn kéo cổ xuống, nhất thời nàng cũng không chuẩn bị, vừa lúc nằm đè lên người hắn. Nàng kêu lên một tiếng, ý nghĩ đầu tiên là đừng đè lên vết thương của hắn, còn chưa kịp suy nghĩ thì nụ hôn của hắn đã xuất hiện. Mặc dù lần này thời gian hai người tách ra không lâu, nhưng lại vừa trải qua một vòng sinh tử. Đối với Đế Phất Y mà nói, 9 ngày trong cung điện dưới lòng đất so với 9 năm còn gian nan hơn. Đau đớn về thể xác là một phần. Nhìn thấy nàng gọi Mặc Chiếu là Chiếu ca ca mới khiến cho hắn sống một ngày như một năm. Nụ hôn của hắn rất mạnh mẽ, quyết liệt và rực lửa, cường thế bá đạo và chiếm hữu hoàn toàn. Nụ hôn nóng bỏng xuyên qua môi và lưỡi, dường như có thể trực tiếp hôn lên đỉnh trái tim của người đó, làm cho máu của nàng dồn lên mặt, gương mặt như tia nắng, trong đầu vang lên một trận ầm ầm. Trong phút chốc, tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng đều biến mất không còn tăm tích. Trong lòng nàng có một cơn nóng như lửa đốt, và sức nóng rực lửa ấy giống như một hạt giống đột biến, lan ra theo dòng máu trong tích tắc, rồi lớn lên thành một cây đại thụ che trời. Trên mỗi một nhánh cành, mỗi một chiếc lá đều ghi lại niềm khao khát và sự ấm áp, khiến nàng muốn giữ chặt người bên dưới mình. Hắn khao khát nàng, và nàng cũng thực sự khao khát hắn. Khao khát cái ôm của hắn, khao khát sự thân mật của hắn. Cố Tích Cửu vẫn luôn cảm thấy rằng nàng là một người rất bình tĩnh và lý trí. Trong đời nàng sẽ không bao giờ hoa mắt lũ lẫn đầu óc vì tình yêu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có một Đế Phất Y. Khi nàng ở bên cạnh hắn, nàng hạnh phúc vô cùng. Cho dù là gió mưa, cay đắng, nàng cũng cảm thấy là trời xanh, cỏ cũng xanh, tâm trạng tươi vui như mùa xuân. Nàng muốn ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, nàng muốn sống trong vòng tay hắn. Một nụ hôn đơn giản cũng có thể khiến nàng nhiệt huyết sôi sục kích động. Nàng cũng không phải là một cô nương nhút nhát. Ngay khi máu trong người dâng trào, nàng bất tri bất giác chuyển từ thế bị động thành chủ động, chủ động đáp lại nụ hôn của hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cả hai đã ôm nhau nằm trên chăn gấm. Dần dần, Đế Phất Y không còn thỏa mãn với sự quấn quýt của môi lưỡi nữa. Hắn hôn lên lông mày nàng, hôn lên lông mi đang run rẩy của nàng, hôn lên đầu mũi, cằm, và sau đó một đường xuống bên dưới. Vạt áo từ từ được mở ra, theo bả vai trượt xuống. Ngay khi làn da vừa mới tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, đã bị môi lưỡi hắn chiếm lấy. Cơ thể của Cố Tích Cửu mềm đi. Luôn luôn mạnh mẽ, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng giây phút này, thân thể nàng mềm mại như một vũng nước. Nàng muốn hoàn toàn đưa hắn hòa nhập vào trong nước. Nhịp tim dường như không phải là của chính mình. Nàng không phải là tiểu thư đài các không hiểu chuyện gì. Nàng biết những thân mật này của Đế Phất Y đại biểu cho điều gì. Thậm chí, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi chân thực nhất trong hắn với tư cách là một nam tử. Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, mỗi lúc một dồn dập. Trong nụ hôn sâu, lòng bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nàng đang muốn đẩy ra, sau đó dẫn nàng một đường xuống dưới, cuối cùng chạm vào vùng cấm của hắn. Khuôn mặt Cố Tích Cửu gần như muốn bốc cháy lên. Vào lúc này, nàng thực sự rất dễ dàng đẩy hắn ra, nhưng lại không thể đẩy hắn ra. Đầu ngón tay khẽ run lên, muốn rụt lại. Song bàn tay hắn giống như kìm sắt, gắt gao siết chặt tay nàng, để tay nàng tiếp xúc thân mật với chỗ đó, cảm nhận được nơi đó nóng bỏng như lửa. Bảo bối nhỏ. Hắn thì thầm vào tai nàng, hơi thở nóng rực phun ra như thiêu đốt lỗ tai nàng. Chúng ta sẽ sớm là phu thê. Phu thê sau này nên thành thật, thẳng thắn với nhau. Nàng nín thở, khuôn mặt đỏ bừng. Đồ ngốc, thở đi chứ. Đế Phất Y không nhịn được, cắn khóe môi nàng, cười khẽ. Rất hài lòng trước phản ứng ngây ngô của nàng. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt đen trắng phân minh, lấp loáng như có ánh nước. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt vẫn đang ửng hồng, biểu cảm trong mắt có chút kỳ quái. Đế Phất Y hôn lên lông mi nàng. Sao nàng lại nhìn ta như vậy? Cố Tích Cửu nói. Không ngờ là chàng... Nói tới đây thì dừng lại. Không ngờ tới ta cái gì? Đế Phất Y vẫn ôm chặt nàng nhưng không có động thái tiếp theo. Cố Tích Cửu cụp mi xuống. Không ngờ là chàng cũng có lúc xuống tay như vậy. Hả? Đế Phất Y tỏ ra khó hiểu. Cố Tích Cửu không muốn giải thích cảm giác quả thật là có chút kỳ quái của nàng đối với Đế Phất Y. Tuy rằng Đế Phất Y đã hôn nàng vài lần, nhưng trong mắt nàng, vị đại thần này chính là cụm trôi trên mây, là đóa hoa trên núi cao. Hắn sẽ khinh thường và không làm cái chuyện nam nữ hồng trần này. Mặc dù hắn nói rằng hắn sẽ cưới nàng, nhưng trong lòng của Tích Cửu, nàng cảm thấy cách hai người hòa hợp trong tương lai là nên nắm tay nhau cùng đi du lịch. Hắn đưa nàng du sơn, ngoạn thủy những nơi nổi tiếng, giống như Dương Quá với tiểu long nữ trong phim truyền hình. Rất thần tiên, rất quyến lữ. Phải đến giây phút này, khi hắn nắm tay nàng và để nàng đối diện với mọi thứ về hắn, nàng mới thực sự cảm nhận được rằng hắn là một nam nhân. Một nam nhân thực sự. Cảm giác thật kỳ lạ. Nó khiến nàng có cảm giác như đang báng bổ coi thường người kia, rồi lại có một niềm vui thầm kín, bí ẩn. Niềm vui này nảy nở và khuấy động trong tim như bong bóng xà phòng, càng ngày càng nhiều hơn. Đầu ngón tay của Đế Phất Y lướt qua khóe môi hơi cong của nàng. Đây là vui đến choáng váng rồi. Cố Tích Cửu hiếm khi không phản bác lại, nàng đang quan tâm đến một vấn đề khác. Ta không chạm vào vết thương của chàng chứ? Ngay cả trong tình huống kịch liệt vừa rồi, nàng cũng cẩn thận tránh vết thương của hắn, kẻo lại làm hắn đau. Đế Phất Y lắc đầu. Không. Trong mắt hắn vẫn còn quay cuồng như xoáy nước. Hắn ôm chặt lấy nàng còn muốn tiếp tục. Cố Tích Cửu vội vàng đặt một ngón tay lên trên môi hắn và đẩy hắn ra nửa đường. Không được. Cánh tay Đế Phất Y vẫn đang ôm chặt nàng, ánh mắt như mây khói mênh mông, hỏi thẳng. Khi nào thì có thể? Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y nhìn nàng. Bảo bối nhỏ, nàng đã từng nói rằng nàng từ chối ta vì không đủ thích ta. Hóa ra là hắn đang đợi nàng ở đây. Cố Tích Cửu nhớ lại cuộc nói chuyện với hắn trước khi nàng lấy lại trí nhớ và cảm thấy sâu sắc rằng nàng đã tự bán chính mình rồi. Ánh mắt hắn vừa hữu hình vừa chất lượng, và khi hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nó khiến trái tim nàng đập như sấm đánh, dường như nàng không thể vượt qua được. Dù gì, nàng cũng là một cô nương dứt khoát. Khi lo lắng, nàng thích chuyển từ bị động thành chủ động. Vì vậy đơn giản là nàng giơ tay và ôm vòng lấy cổ hắn, giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ câu dẫn người ta, thổi khí vào tai hắn. Chờ tới lúc chàng khỏe hơn. Nàng còn hôn lên vành tay hắn một cái. Trước đó, tạm thời chàng cứ ngoan ngoãn đi đã. Nhìn thấy lỗ tai hắn hiếm khi đỏ lên bất ngờ, nàng không nhịn được lại cắn nhẹ lên thùy tai hắn một miếng, cười khẽ một tiếng rồi mới ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, phát hiện ra quần áo trên người mình đã xộc xệch rồi. Nàng vội vàng chỉnh sửa lại một chút, rất nhanh chỉnh váy áo trên người gọn gàng. Nụ hôn vừa rồi quá nóng bỏng, suýt nữa thì mất đi lý trí. Hắn còn một người đầy máu đấy, vậy mà còn giống như một con sói. tất nhiên nàng phải gọi người dừng lại. Hơn nữa, đây là bên trong xe, còn có bốn sứ giả bên ngoài xe. Trong xe động tĩnh, không biết bên ngoài có nghe thấy không nhỉ? Nàng cố gắng để bình tĩnh lại nhịp tim của mình, quay đầu lại đang định nói gì đó với hắn. Chàng... Vừa mới bắt đầu nói thì đã bị Đế Phất Y ngắt lời ngay. Bây giờ thì dám trị liệu vết thương trên đùi cho ta rồi chứ? Ánh mắt Cố Tích Cửu quét qua trên đùi hắn, không tránh khỏi nhìn thấy bộ phận đó đang dựng thẳng đứng lên. Vội vàng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không dám lại nhìn về phía đó, hít nhẹ một hơi, nói. Ta cảm thấy chàng vẫn nên tự trị liệu cho mình thì tốt hơn. Ta... Nàng cảm thấy rằng, một khi thực sự cởi quần hắn ra, ảnh hưởng thị giác sẽ quá lớn, nàng không thể bình tĩnh mà khâu cho hắn được. Nàng thật sự rất muốn chữa thương cho hắn, không phải là nhân cơ hội ăn đậu hũ của hắn. Đế Phất Y không nói gì nữa, mà là trực tiếp phất ống tay áo xuống dưới. Một đạo bạch quang nhàn nhạt lóe lên. Quần của hắn đã biến mất. Vì vậy Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp né tránh, rốt cuộc nhìn thấy đôi chân thẳng tắp, thon dài và mạnh mẽ của hắn. Sau đó phát hiện, hóa ra là hắn đang mặc quần lót. Sau đó áp lực của Cố Tích Cửu đột nhiên giảm bớt. Nàng thở nhẹ một hơi, bắt đầu nhanh chóng xử lý vết thương trên đùi cho hắn, bôi loại thuốc nên bôi, khâu chỗ nên khâu. Sau khi xử lý xong tất cả, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót của hắn, không khỏi tự hỏi. Chàng lấy cái này ở đâu ra vậy? Cảm giác có chút kỳ lạ khi một người cổ đại lại mặc quần lót kiểu hiện đại. Giọng nói của Đế Phất Y bình tĩnh, trầm ổn. Là ta cho người làm. Sao chàng lại biết mặc cái này? Đây là điều mà Cố Tích Cửu khó hiểu nhất. Đế Phất Y nghiêng đầu liếc mắt đánh giá nàng, miệng như cười như không. Không phải là nàng cũng mặc đấy chứ? Cố Tích Cửu trợn mắt. Chính xác là nàng đã may vài bộ đồ lót để mặc ở thời đại này. Dù sao thì nàng đã quen mặc nó ở kiếp trước. Chỉ là nàng mặc cái này, hẳn là hắn không biết được. Nàng không nhớ là hắn và nàng đã phát triển đến giai đoạn chỉ còn cởi quần lót này. Không phải là mắt hắn có khả năng thấu thị đấy chứ? Trong lòng Cố Tích Cửu cả kinh, ngay lập tức có một loại ảo giác rằng nàng đang khỏa thân chạy trước mặt hắn. Đế Phất Y không nhịn được cười. Lại nghĩ trong đầu ta có gì à? Thật ra ta đã từng nhìn thấy nàng mặc rồi, cảm thấy nó không tệ, cho nên cũng làm mấy cái mặc vào. Hắn học hỏi rất nhanh. Cố Tích Cửu quyết định tránh chủ đề nhạy cảm này và bắt đầu hỏi về vết thương của hắn. Rốt cuộc khóa tiêu linh này cuối cùng sẽ gây ra cho hắn bao nhiêu tác hại. Rốt cuộc, khi đó nàng đã nghe Mặc Chiếu nói. Cho dù là thần tiên bất tử, nếu bị khóa tiêu linh này khóa 10 ngày, linh lực toàn thân có thể bị tiêu trừ sạch sẽ hoàn toàn. Mà Đế Phất Y đã bị khóa 9 ngày, lại còn bị khóa rất nhiều cái trong một lần nữa. Đế Phất Y trả lời nhẹ nhàng, bâng quơ. Ngốc quá! Ta là thần, ta khác với những tiên bình thường. Linh lực quả thực đã bị tiêu trừ rất nhiều, nhưng sẽ không hoàn toàn bị tiêu trừ hết. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Đáng tiếc là để Mặc Chiếu và Lòng Phạn trốn thoát. Có phải chàng đã sớm đoán được bọn họ sẽ chạy thoát không? Đế Phất Y dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Tích Cửu, Mặc Chiếu là thiên ma, trừ phi là ta hoàn toàn chiến thắng, còn không muốn giết chết hắn cũng không dễ. Thật ra ở trong cung điện dưới lòng đất là hắn bị ta hù dọa thôi. Chàng nói vậy là sao? Nàng đâm cho hắn một nhát là chỉ đâm người nhân bản của hắn bị thương một chút, hồn thể của hắn cũng không bị thương tổn nhiều. Khi đó nếu hắn tính chuyện được ăn cả ngã về không, trực tiếp thoát khỏi cơ thể đó, sau đó tấn công ta và nàng, trong những người ở đây không ai có thể ngăn được. Lúc ấy công lực trên người ta không đến 2 thành. Sau khi dùng 2 chiêu kia, Đừng nói là Mạc Chiếu, ngay cả Long Phạn cũng có thể xông lên đánh bại ta. Hóa ra khi đó chàng dựa vào người ta không phải là giả vờ, mà là thật sự đứng không nổi nữa sao? Cũng không phải là không đứng được. Khi đó ta phải tiết kiệm từng chút sức lực để đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên, cũng là vì tạo ra lúc thực lúc hư, khi giả khi thật lẫn lộn, khiến hắn không biết rõ sức mạnh còn lại của ta. Cố Tích Cửu nghĩ đến tình hình lúc đó, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu Long Phản và Mạc Chiếu không lục đục nội bộ mà cùng nhau tiến thoái, Mạc Chiếu không bị hai chiêu của Đế Phất Y hù dọa, mà trực tiếp xông lên liều mạng. Khi đó, lịch sử của trận chiến này sẽ thực sự được viết lại rồi. Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên khi Đế Phất Y thắng trận này. Hắn rất giỏi trong việc nắm bắt điểm yếu của mọi người. Nắm được điểm yếu trong tính cách của Mạc Chiếu, cũng châm ngòi kích động Mạc Chiếu và Long Phạn trở mặt với nhau. Một chiêu không thành kế, đã thành công như vậy mới có thể tuyệt địa phản kích, phá hủy hoàn toàn một căn cứ quan trọng của Mạc Chiếu, cũng khiến Mạc Chiếu bị thương nặng. 18 năm cũng không làm được chuyện xấu gì. Điều duy nhất khiến người ta xấu hổ là Long Phạn cũng bỏ chạy. Hai kẻ kia, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, sau này lại liên hợp với nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng lo lắng, mặc dù Long Phạn may mắn trốn thoát bằng một lối đi bí mật do thông thuộc địa hình, nhưng hắn đã bị thương nặng, mà lối đi bí mật đó đã được Mộc Phong phát hiện từ trước. Hắn đã đặt một cái bẫy ở đầu kia của lối đi bí mật đó. Con đường bí mật đã trở thành ngõ cụt, phòng trưng nếu hắn có trốn thoát được thì cũng không còn nguyên vẹn. Cố Tích Cửu im lặng. Được rồi, hóa ra hết thảy mọi chuyện Tà Thiên Sư đại nhân này đều cân nhắc tới rồi. Nàng chân thành khen ngợi. Chàng quá biến thái, quả thực là bằng ba Gia Cát Lượng cộng lại. Làm đối thủ của chàng thật là khổ quá mà. Đế Phất Y giơ tay kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng. Cho nên vẫn là nàng thông minh nhất, là người yêu của ta. Cố Tích Cửu cười như không cười nhìn hắn. Người yêu? Đương nhiên, nhưng ta đang muốn thăng cấp nàng lên thành thế tử. Nói đi, Tích Cửu, khi nào thì nàng gả cho ta? Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Đây là chàng đang cầu hôn ta à? Nến đâu? Nhẫn đâu? Hoa tươi đâu? Đế Phất Y sửng sốt. Đương nhiên là Cố Tích Cửu đang đùa với hắn, cho nên nàng ôm cổ hắn, cho hắn một ngày dự định. Chờ tóc ta dài đến eo, rồi ta gả cho chàng được không? Đế Phất Y nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn giống như bị chó gặm của nàng. Nếu chờ đến lúc mái tóc này dài đến thắt lưng, chẳng phải là đợi 3 năm sao? Tuy nhiên, chỉ cần hắn bình phục một chút, giúp mái tóc của nàng mọc dài ra là chuyện rất dễ dàng, không cần đến 1 tháng. Vì thế, hắn cười cười. Được. Rồi xoa xoa nàng trong lòng mình. Đường dài còn đi từ từ, ta chưa muốn ngủ. Tích Cửu, không bằng chúng ta. Trong lòng của Tích Cửu nhảy dựng, cảm thấy hắn lại muốn ái muội. Bị thương thành như vậy rồi mà còn không quên trêu chọc nàng. Cố Tích Cửu cực kỳ xem thường hắn, nghiêm khắc mắng hắn. Đừng nghĩ lung tung. Đế Phất Y vô tội. Nghĩ lung tung cái gì? Ta muốn nói, bằng không chúng ta luyện công đi. Vừa lúc ta dạy cho nàng công pháp loại bỏ thiết bị theo dõi ra khỏi cơ thể. Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y lại nhìn nàng. Nàng không hiểu sai đấy chứ? Cô nương không trong sáng. Cố Tích Cửu giơ tay cầm tấm đệm bên cạnh, ấn trên mặt hắn. Chàng mới không trong sáng ấy. Trong con đường bí mật, Long Phản loạn choạng chạy trốn. Hắn bị ba đại cao thủ Cổ Tàn Mặc, Mộc Phong với Mộc Lôi tấn công một trận, suýt nữa mất đi nửa cái mạng. Khi chạy trong đường bí mật, chẳng những bước chân hắn lảo đảo mà còn không ngừng nôn ra máu, khiến trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Con đường bí mật là do hắn lặng lẽ để lại làm đường lui cho mình khi xây dựng cung điện ngầm dưới lòng đất này. Đầu kia của con đường bí mật nối với một vũng dung nham. Trong vũng dung nham có một chiếc hỏa thuyền thông ra bên ngoài. Chỉ cần hắn chạy thoát vào trong chiếc hỏa thuyền kia là an toàn. Đoạn mà hỏa thuyền đi không phải là đoạn mà các hỏa thuyền bình thường khác đi. Cho nên, hắn chỉ cần lên hỏa thuyền thì có thể trực tiếp từ con đường bí mật lái thuyền ra ngoài, sau đó xa chạy, cao bay. Khi đại nạn xảy ra, mỗi người tự lo đường riêng cho mình. Long Phạn vốn là một người tính tình lạnh lùng. Những nghi ngờ gần đây của Mặc Chiếu đối với hắn đã khiến lòng hắn nguội lạnh. Vì vậy, khi vừa thấy tình hình không ổn là ngay lập tức hắn liền thoát ra ngoài, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lối đi bí mật này dài khoảng 400 đến 500 mét. Dù hắn có bị thương thì cũng chỉ 3-4 phút là chạy qua. Thấy lối ra xuất hiện trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại nhanh chân chạy thêm mấy bước. Bỗng nhiên, một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp chặn lối ra sắp đến. Nếu như không phải là hắn lui lại kịp thời, tấm lưới kia đã trực tiếp chụp được hắn. Cũng không biết tấm lưới lớn được làm ra từ chất liệu kim loại gì. Trên tấm lưới đầy những chiếc đinh sắt dài nhọn hoắt, thoạt nhìn có màu xanh lam và chứa rất nhiều chất độc. Hắn cười lạnh, nhưng không hề hoảng sợ, mà lấy từ trên người ra một đôi bao tay và đeo vào. Đôi bao tay này là vật đao thương bất nhập. Sau khi hắn đeo bao tay, bắt đầu xé tấm lưới. Sau đó phát hiện ra, nó không rách được. Ngay cả khi hắn bị thương nặng, hắn vẫn đủ mạnh để dùng tay xé rách da tê giác. Thế nhưng, không những không thể xé nát nó, mà những chiếc đinh sắt trông không quá sắc nhọn, thậm chí còn xuyên qua bao tay của hắn và cắt một lỗ nông trên ngón tay. Sau đó, khuôn mặt của hắn lập tức tái xanh, đã bị trúng độc. Rất may là trên người hắn mang theo thượng vàng hạ cám đủ loại thuốc giải độc. Hắn vội vàng lấy ra mấy loại uống vào ngay. May mắn thay, một trong những liều thuốc giải độc đã đúng. Sắc xanh lục trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất. Đôi tay vốn đã tê dại của hắn cũng khôi phục lại. Hắn thở ra một hơi, lại cười lạnh một tiếng. Sử dụng chất độc, hắn là chiến binh trong số những người sành sỏi. Trên đời này không ai có thể sánh được. Loại độc dược này mạnh đến vậy, còn không phải là bị hắn giải dễ dàng như trở bàn tay sao? Sau khi giải độc xong, hắn nghiên cứu lại tấm lưới. Hắn cũng rất thành công trong lĩnh vực cơ quan khí cụ của mình. Vì vậy sau khi thiền định một lúc, cuối cùng hắn đã tìm thấy công tắc để mở tấm lưới này. Hắn thích thú vừa định phá bỏ, thì nghe xa xa có thanh âm vang lên. Mặt đất dưới chân rung lên theo. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm rất mạnh, giống như hoa nở khắp nơi tứ phía. Sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Hắn thiết kế cung điện dưới lòng đất này. Hắn đương nhiên hiểu được những tiếng nổ đó tượng trưng cho điều gì. Tên khốn Mặc Chiếu đó đã kích nổ toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Hắn ta muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng. Long Phạn đương nhiên không muốn bị chôn sống ở đây, cho nên hắn càng ra sức phá giải tấm lưới lớn kia. Lối đi bí mật nơi hắn đang trốn, cách những điểm nổ đó tương đối xa, có thể tạm thời an toàn trong 3 phút. Nếu không có tấm lưới trước mặt này chặn lại, hắn đã có thể thoát ra khỏi lối đi bí mật và lên hỏa thuyền trước khi dung nham tràn vào nơi này. Nhưng bởi vì trong lòng lo lắng, hắn càng gấp gáp, hai tay càng không ổn. Cuối cùng, tới khi hắn vất vả phá bỏ được tấm lưới lớn kia, dung nham cuồn cuộn đã chảy đến sau lưng hắn. Khí nóng như thiêu như đốt khiến hắn khó thở. Hắn quăng cái lưới lớn, nhấc chân chạy như bay, cuối cùng cũng nhìn thấy vũng dung nham kia, và rồi cả người ngây ngốc ở đó. Hỏa thuyền trong vũng dung nham đã biến mất. Vũng dung nham trong hồ dung nham bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bên ngoài, lúc này nó cũng tràn ra mép và tụ lại dưới chân hắn. Mà sau lưng hắn, một luồng dung nham khác cũng cuồn cuộn tràn đến. Hắn muốn lùi cũng không có đường lùi. Hắn khẽ nhắm mắt lại, biết lần này thật sự đại nạn đã đến, thân thể này không thể bảo toàn được. Nếu đã không còn cách nào chạy thoát, hắn cố gắng bình tĩnh lại, tranh thủ thời khắc cuối cùng để cảm nhận được vị trí của Cố Tích Cửu. Nhà đầu đó đã lên hỏa thuyền, có vẻ như nàng có thể thoát ra ngoài. Ngón tay hắn khẽ nắm chặt, nhưng môi lại hơi nhếch lên. Tiểu nha đầu này tinh xanh xảo hoạt như tiểu hồ ly. Hắn đột nhiên không muốn chắp tay giao nàng cho người khác. Hắn sẽ còn cơ hội gặp nàng trong tương lai. Ngay cả khi nàng chạy trốn đến tận chân trời, hắn cũng có thể tìm thấy nàng. Bởi vì hắn không chỉ lắp máy định vị trên cơ thể nàng, mà các tế bào cấu thành người nhân bản đó có sự kết nối với hắn. Một cơ thể nhân bản khác. Mối liên hệ này không thể đo bằng bất cứ thiết bị dụng cụ nào. Nó giống như một thứ thần giao cách cảm đặc biệt giữa hai anh em sinh đôi. Dựa vào thần giao cách cảm này, hắn có thể tìm lại nàng. Và biết đâu, hắn có thể tìm thấy được căn cứ thực sự của Đế Phất Y. Dung nham lao thẳng vào mặt hắn. Còn hắn đứng ở đó, chỉ có thể chịu chết. Trên đầu đầy mồ hôi lạnh, mà mặc kệ dung nham nhấn chìm hắn. Thân thể này của hắn sẽ tiêu tan, hồn phách của hắn có thể siêu thoát. Nhưng cái chết này làm cho linh hồn của hắn bị tổn hại rất lớn. Mà thân thể hồn phách muốn xuyên qua dung nham, có thể phá hủy tất cả mọi thứ này cũng cực kỳ gian nan. Sau nhiều ngày, cuối cùng Cố Tích Cửu cũng được nhìn thấy cơ thể kia của mình. Nó nằm trong một chiếc quan tài pha lê, đôi mắt hơi nhắm lại và dường như đang ngủ rất say. Vết thương trên ngực rõ ràng đã được chữa trị đúng cách, cũng không nhìn thấy gì trong váy áo, nhưng làn da rất mịn màng, sáng bóng, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hào. Liền biết, nó hồi phục rất tốt. Chiếc quan tài pha lê này được đặt trong một căn phòng băng ở Phù Thương Cung của Đế Phất Y. Đế Phất Y vốn dĩ muốn đưa nàng trở về tổ ấm thực sự của mình, Bích Ngô Cung. Nhưng Cố Tích Cửu không muốn. Trong tiềm thức nàng luôn cảm thấy thân thể người nhân bản này của mình có gì đó không ổn. Ngay cả khi lấy cái máy định vị kia ra hẳn, nàng vẫn cảm thấy không an toàn. Bích Ngô Cung của Đế Phất Y là nơi cực kỳ bí mật. Đây cũng là nơi sinh sống của Thánh Tôn trong truyền thuyết. Người ngoài căn bản không ai biết được. Cố Tích Cửu không muốn kéo cái cơ thể không an toàn này đến một nơi bí mật như vậy. Cho nên, nàng đề nghị về cung điện nơi hắn đang mang thân phận Tả Thiên Sư trước. Tới đó rồi lại nói chuyện khác sau. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhưng hắn rất vui vẻ đồng ý. Vì vậy, hắn đi vòng qua Phi Tinh Quốc, rồi trở về Phù Thương Cung. Phi Tinh Quốc vừa đổi sang một quốc vương mới. Dung Già La vừa lên ngôi. Cả ngàn công vạn việc đang chờ hắn làm. Nhưng khi nghe tin Tả Thiên Sư đã trở về, hắn vẫn đến bái phỏng một lần. Đế Phất Y là người kiêu ngạo. Hiện tại thân thể hắn không khỏe, không muốn nhìn thấy khách lạ, nên trực tiếp sai đệ tử từ chối. Thậm chí còn không cho Dung Già La vào cổng. Dung Già La không vui, cũng chỉ có thể uể oải quay về. Tất nhiên, phụ thân của Cố Tích Cửu, Cố Tạ Thiên, không biết từ nguồn nào, biết Cố Tích Cửu đang ở Phù Thương Cung. Vì vậy cũng cố ý đến bái yết, thuận tiện muốn đến thăm nữ nhi đã lâu không gặp. Nhưng ông ta còn thảm hại hơn, trực tiếp bị đứa bé giữ cửa của Phù Thương Cung từ chối thẳng thừng, căn bản còn không thèm báo vào trong. Sau khi Cố Tích Cửu đến Phù Thương Cung, Đế Phất Y đã cử 4 thị nữ đến hầu hạ nàng và yêu cầu nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc nàng đã làm việc thật chăm chỉ để thoát khỏi cái máy định vị kia. Nàng cũng rất mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói chuyện khác. Trong lòng Cố Tích Cửu có tâm tình, nàng nhớ nguyên thân kia của mình. Vì vậy sau một giấc ngủ ngắn, nàng đi tìm Đế Phất Y muốn hỏi cơ thể ban đầu của nàng đã xảy ra chuyện gì. Có phải vẫn đang bị vô diện chiếm giữ hay không? Kết quả, là Đế Phất Y đang bế quan, trong tình trạng không thể bị quấy rầy. Vì vậy nàng dứt khoát đi ra, đi dạo một vòng trong hoa viên, sau đó đụng phải Đại Ngao. Có lẽ Đại Ngao đang ở trong hoa viên giải sầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tích Cửu, nó liền lao tới như một quả đại bác và dừng lại cách nàng khoảng một trượng. Tiểu Oa Nhi trong Đại Ngao nước mắt lưng tròng nhìn nàng chằm chằm. Chủ nhân! Cố Tích Cửu không bao giờ nghĩ rằng lại gặp nó ở chỗ này. Lúc trước, khi nàng với Ứng Ngôn Nặc ra ngoài làm nhiệm vụ, bởi vì sợ mang theo ba con linh sủng này quá lộ liễu, cho nên nàng đều để chúng nó lại ở Thiên Tụ Đường. Ba con đều ở trong núi tu luyện. Khi Cố Tích Cửu chào tạm biệt chúng nó để đi, còn nấu một bữa cơm cho ba chúng nó. Rõ ràng cũng chỉ hơn 20 ngày không gặp, nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Hôm nay gặp lại, tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn khi nhìn thấy nó. Vì vậy nàng vẫy tay với nó. Đại Ngao, sao ngươi lại ở đây? Lại đây, để ta nhìn ngươi xem. Đại Ngao hoan hô một tiếng, lập tức lăn đến trước mặt nàng, liều mạng cọ cọ vào vạt áo nàng. Chủ nhân, ngươi lại thay đổi thân thể à? Thân thể này cũng rất xinh đẹp. Ôi, chúng ta vẫn luôn bảo vệ thân thể kia của ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã chết thật rồi. Cố Tích Cửu sửng sốt. Các ngươi đang bảo vệ thân thể kia của ta? Ở đâu? Nó ở trong căn phòng băng đằng kia. Sau khi Tả Thiên Sư cử người đến đón chúng ta, đã đưa chúng ta vào căn phòng băng đó. Chúng ta bảo vệ thật tốt cơ thể của ngươi. Lục Ngô có thể giữ cho cơ thể ngươi tồn tại bất diệt, còn ta có thể giữ cho cơ thể ngươi lâu dài không phân hủy. Cơ thể của ngươi được chúng ta bảo vệ như còn sống, chỉ là không có hơi thở của ngươi thôi. Đại Ngao nói ra nguyên do, nhân tiện khoe công lao của mình. Cố Tích Cửu không nói hai lời, liền kéo nó đi. Đưa ta đi xem. Vì vậy, Cố Tích Cửu cuối cùng đã nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia của mình. Nàng đã sử dụng cơ thể nhỏ bé kia chưa đến 3 năm, nhưng nàng đã sử dụng nó với tình cảm sâu sắc. Lúc đầu, nàng không cảm thấy có bất cứ điều gì trong cơ thể đó. Nhưng bây giờ, nhìn nó từ góc độ của một người ngoài cuộc, trong lòng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Vừa có vẻ rất thân thiết, lại dường như có chút xa lạ. Lúc đi tới, nàng nhìn thấy Lục Ngô đang ngồi xổm trên đầu quan tài pha lê, đôi mắt to kia có chút u buồn nhìn thân thể trong đại sảnh giống như quả cà tím phơi sương. Cho đến khi Cố Tích Cửu bước vào cửa và gọi nó một tiếng, sau khi nó nhận ra nàng, lập tức như thể được cấp máu sống lại, nháy mắt tinh thần hồi phục, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng nàng, pio pio mà kêu không ngừng, liều mạng cọ đầu trước ngực nàng. Không biết phải thân thiết như thế nào mới có thể diễn tả niềm vui sướng của mình. Phong Triệu đang nằm ở bên cạnh nó, lúc này cũng chạy tới, dùng lưỡi liếm quần áo của Cố Tích Cửu. Đây thực sự là sự chào đón nồng nhiệt nhất, trong lòng Cố Tích Cửu cảm động. Xoa đầu Phong Triệu, vuốt lông Lục Ngô, Đại Ngao không thể chen vào, gấp gáp, kẹp vạt áo sau lưng nàng không ngừng. Ba con này ở Thiên Tụ Đường đã gần 2 năm. Đại Ngao và Phong Triệu không có nhiều thay đổi, nhưng Lục Ngô thì thay đổi khá nhiều, cái đầu đã to thêm một vòng. Trước đây nó rất nhẹ, có thể dễ dàng chui vào tay áo của Cố Tích Cửu. Nhưng bây giờ nó trông giống như một con mèo lớn, nặng trĩu lúc nó nằm trên cánh tay Cố Tích Cửu. Ba con này đang vây vòng quanh Cố Tích Cửu. Đủ loại biểu cảm đáng yêu để thể hiện tình cảm thân thiết. Cố Tích Cửu vừa vô ý ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong quan tài pha lê lóe lên một tia sáng rực rỡ. Ánh sáng sặc sỡ sống động đến mức quả thực có thể làm mù mắt người ta. Cố Tích Cửu bị thu hút bởi ánh sáng đầy màu sắc và sau đó nàng nhìn thấy Thương Khung Ngọc. Gia hỏa này không còn bóng dáng một màu đen tuyền, mà là hình dáng nguyên bản chuỗi ngọc 7 màu, còn đeo ở trên cổ tay, thân thể trong quan tài, mang đến cảm giác tồn tại. Cố Tích Cửu hơi khó hiểu. Thương Khung Ngọc có thể tự do di chuyển, hoạt động. Chủ nhân mà nó công nhận chính là linh hồn của nàng. Lúc này nó nhìn thấy nàng, nhưng không trực tiếp nhảy lại đây, mà vẫn đang quấn trên cổ tay kia. Nàng bước tới, dùng ngón tay gõ gõ vào vòng ngọc. Tiểu Thương! Thương Khung Ngọc chợt lóe lên, sau đó lại không có phản ứng gì. Sao lại thế nhỉ? Giận dỗi? Hay là có vấn đề khác? Vì thế Cố Tích Cửu lại gõ gõ vào nó. Làm sao vậy? Bị giam cầm trên đó không xuống được sao? Sao có thể như thế được? Thương Khung Ngọc kêu một tiếng, từ trong quan tài pha lê bay ra, xoay quanh Cố Tích Cửu một vòng lớn. Sau đó, nó bay trở lại và một lần nữa cuộn lại trên cổ tay của thân thể kia. Nó lại lóe lên, ánh sáng phát ra chói lọi lóa mắt hơn cả cầu vồng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Mới hơn 10 ngày không gặp, thứ này đã trở nên kiêu ngạo như thế rồi à? Chẳng lẽ là nó ghen tị? Cố Tích Cửu quyết định bỏ qua nó lúc này. Ánh mắt nàng rơi vào trên chiếc vòng tay cầu hôn, hơi dừng lại một chút. Trước kia, chiếc vòng tay cầu hôn rất đẹp, trong suốt, oánh nhuận, như ngọc phỉ thúy màu tím. Nhưng bây giờ nó thành một khối xám, xám xịt như một chiếc vòng tay bằng đá. Cố Tích Cửu rất trân trọng chiếc vòng tay này và luôn coi nó như bảo bối. Lúc mang, nàng đặc biệt để ý, rất sợ bị va đập. Nếu như không phải là do không cởi ra được thì nàng đã đem nó cất ở một nơi quan trọng nhất từ lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy nó trở thành như thế này, tự nhiên rất đau lòng. Vì vậy nàng hỏi Thương Khung Ngọc. Ban đầu, Thương Khung Ngọc có vẻ như phớt lờ không quan tâm tới nàng. Cố Tích Cửu hỏi nó hai lần, nó cũng chưa đáp lại. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Thứ này ghen tuông cũng có chút quá đáng rồi. Nàng quay người chuẩn bị rời đi, định đến hỏi Đế Phất Y một chút. Vừa mới xoay người đã thấy trên cổ tay phát lạnh. Thương Khung Ngọc trực tiếp nhảy lên, lập loè nhấp nháy không ngừng, nhưng nó không chịu nói một chữ trong đầu Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu lần này thực sự rất khó hiểu. Thương Khung Ngọc đã luôn giao tiếp với nàng bằng tâm linh. Nó có thể lướt trực tiếp trong tâm trí nàng, nhưng lần này dường như nó muốn nói điều gì đó, nhưng nàng không thể nào nhận được. Chẳng lẽ là liên quan đến hoán đổi thân xác? Tiểu Thương, có phải là ngươi chỉ có thể giao tiếp được với thân thể này không? Cố Tích Cửu đưa nghi ngờ của mình ra hỏi, bởi vì nàng không thể nào nhận được giao tiếp của Thương Khung Ngọc. Vì vậy, nàng cho Thương Khung Ngọc hai lựa chọn. Nếu nàng nói đúng, nó nhấp nháy một lần. Nếu nàng nói không đúng, nó sẽ nhấp nháy hai lần. Kết quả, Thương Khung Ngọc thực sự nhấp nháy một lần. Quả nhiên, là liên quan đến hoán đổi thân xác. Xem ra, nếu không đổi trở lại, không những không cởi được vòng tay cầu hôn, mà ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không cách nào giao tiếp với nàng. Nàng hít một hơi thật sâu và quyết định đến gặp Đế Phất Y để nói về sự thay đổi cơ thể. Hẳn là hắn sẽ có cách. Nàng biết hắn không nhiệt tình với việc thay đổi cơ thể của nàng, thậm chí còn phản đối việc nàng thay đổi cơ thể lần nữa. Nhưng nàng cảm thấy có quá nhiều bất lợi nếu không thay đổi cơ thể, và nàng phải nói chuyện với hắn về những điều này. Nơi Đế Phất Y bế quan là trong một căn phòng pha lê ở trung tâm đại sảnh của Phù Thương Cung. Nhưng khi nàng đi đến đó, nàng đã bị Mục Phong ngăn lại, nói Tả Thiên Sư Đại Nhân nói rằng lần này hắn cần phải bế quan 3 ngày. Trong 3 ngày này nàng ngoan ngoãn ở Phù Thương Cung, sau khi hắn xuất quan sẽ đưa nàng ra ngoài chơi. Cố Tích Cửu sâu sắc cảm thấy rằng đây là Đế Phất Y đem nàng trở thành tiểu hài tử mà dỗ dành. Chỉ cần không ồn ào, không náo loạn, ngoan ngoãn ở nhà chơi, đại nhân trở về sẽ cho kẹo đường. Nàng liếc nhìn về phía căn phòng pha lê ở đại sảnh. Tuy căn phòng được làm bằng pha lê, nhưng có lẽ vách tường quá dày và cũng không trong suốt, cho nên nàng không thể nhìn thấy bên trong là thứ gì. Tự nhiên cũng không nhìn thấy Đế Phất Y đang đả tọa bên trong như thế nào. Mộc Phong nhìn thấy nàng đang nhìn về phía đại sảnh, không nhịn được muốn bật cười. Cố cô nương này đã từng giống như một con đại bàng không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ sự kiềm chế trói buộc nào. Nếu kiềm chế trói buộc nàng một chút, nàng liền muốn phá tung. Hiện giờ lại thời thời khắc khắc muốn ở bên cạnh Tả Thiên Sư đại nhân. Quả nhiên là sức hút của chủ thượng nhà hắn, không ai có thể ngăn cản. Dù là một nữ hài khó thu phục đến đâu chăng nữa, cũng có thể trở thành một sợi chỉ mềm mại trong tay Tả Thiên Sư đại nhân. Hắn nhìn Cố Tích Cửu xoay người rời đi, vội vàng dặn dò một câu. Chủ thượng nói, yêu cầu cô nương luyện thật nhiều bản nhược công mà ngài đã dạy cho. Nói nó rất có ích cho cô nương. Cố Tích Cửu gật đầu, xoay người rời đi.